Tối trung trí năng, chương 254, Mãnh Long quá giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về thành phố, Đỗ Thừa liền trực tiếp trở về ngôi biệt thự số 15, đợi tới giờ thì Đỗ Thừa mới lái xe đi đến tổng bộ Huyền Đường. Đỗ Thừa không đến Dược Trung Tín, bởi vì những việc tiếp theo, Lâm Trung Lăng sẽ giải quyết rõ ràng sau khi phát ra thông báo. Lâm Trung Lăng rất nhanh liền tìm được 3 người tình nguyện thử thuốc, mà kế tiếp Lâm Trung Lăng cần làm, đó là ghi lại biến hóa thân thể của 3 người này mỗi ngày. Hơn nữa còn công bố ra ngoài. Đồng thời, bộ phận thị trường cũng bắt đầu chuẩn bị mở rộng công tác quảng cáo SEM, bất quá, đợi cho chân chính mở rộng nói, chỉ sợ cũng phải tới tháng 12. Cũng may Dược Trung Tín hiện tại cũng không thiếu thời gian, khai thác thị trường hải ngoại, làm cho Dược Trung Tín làm ăn có thể nói là như mặt trời ban chưa tính bình quân ra. Hiện tại mỗi một ngày Dược Trung Tín cơ bản đều có thể nhận được chừng 2 triệu đơn đặt hàng. Dưới loại tình huống này, tuy quy mô của Dược Trung Tín đang không ngừng mở rộng, các loại thiết bị cũ đều không ngừng được tiến hành đổi mới, nhưng tài chính của Dược Trung Tín lại không thấy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Cho dù dưới đề nghị của Lâm Trung Lăng, Đỗ Thừa cùng Lâm Trung Lăng chia sẻ lợi nhuận, nhưng hay là vốn lưu động của Dược Trung Tín bây giờ có đến gần hơn 200 triệu. Có lẽ cũng là bởi vì đã nhận được ngon ngọt trong đợt chia hoa hồng đầu tiên, tuy rằng bởi vì cổ phần công ty mà chỉ được chia 20 triệu, nhưng mà Lâm Trung Lăng đối với SEM cũng là 10 phần chú ý. Ở buổi sáng cùng Đỗ Thừa trò chuyện xong, đã có ý niệm tự mình đi Ấn Độ tiến hành thị trường tuyên truyền trong đầu. Đối với kiến nghị của Lâm Trung Lăng, Đỗ Thừa thật ra vẫn chưa cự tuyệt, bởi vì Ấn Độ tương lai sẽ trở thành thị trường đầu tiên của SEM, nhưng việc này hãy còn sớm, cách thời gian chính thức tuyên truyền vẫn còn gần một tháng, Đỗ Thừa cũng là định trước chứ chưa có để cho Lâm Trung Lăng lập tức hành động. Đêm, một mảng tối đen, giống như loại đêm tối này, thật ra là 10 phần thích hợp tiến hành những chuyện hắc ám. Mà Đỗ Thừa, là ở trong bóng đêm, lái xe đi tới tổng bộ Huyền Đường. Sau khi gồm Thâu Thành Tây, nhân mã Huyền Đường đã tăng lên tới gần 500 người. Trong đó, ngoài 100 tinh anh đoàn là A Tam, Đại Cương và Nữ Vương thống lĩnh kia ra, còn lại gần 300 người, là phân công huynh đệ liên gia quản lý. Huynh đệ liên gia mỗi người trong tay quản lý hơn 100 thành viên Huyền Đường, phân biệt quản lý Tây Thành cùng Nam Thành, mà tổng bộ Huyền Đường, hiện tại là trở thành tổng bộ tinh anh đoàn. Lúc Đỗ Thừa đến, hơn 100 người tinh anh đoàn đang tiến hành làm nóng người. Thống nhất áo ngắn tay màu đen bó sát người, thống nhất quần jean màu đen, sau khi tiến vào sân tập, Đỗ Thừa còn tưởng rằng đi vào khu cảnh vệ. Toàn bộ trong sân tập hơn 100 thành viên tinh anh đoàn đang chia làm 50 tổ đang tiến hành đối luyện. Ngay cả A Tam cùng Đại Cương cũng đang đối luyện. Tinh chuẩn ra tay, thủ đoạn đánh nhau tinh diệu, lại có được sức mạnh, sức bật cùng tốc độ so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Trong hơn 100 thành viên tinh anh đoàn này, thực lực một người nếu xuất ra chỉ sợ đều có thể đánh bại chục tên lưu manh bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vài người thân thủ tốt nhất trong đó, thực lực thậm chí có thể so sánh với các huynh đệ của Đỗ Thừa ở cục cảnh vệ tự nhiên, so với Thiết Quân cùng A Hồ thì cũng là xa xa không bằng. Bất quá cho dù như thế, thực lực tinh anh đoàn mạnh mẽ, cũng làm cho Đỗ Thừa rõ ràng hơn vài phần ngoài ý muốn. Ấn loại tình thế này phát triển xuống mà nói, mục tiêu của Đỗ Thừa chỉ sợ không chỉ thực hiện thành công, thậm chí còn có khả năng sẽ vượt xa. Hơn nữa để cho Đỗ Thừa ngạc nhiên là thực lực A Tam, Đại Cương còn có Nữ Vương, lại đều đã dần dần bắt đầu có một ít dấu hiệu tiến bộ. Tất cả cái này, hiển nhiên đều cùng bộ luyện thể thuật đơn giản mà Đỗ Thừa dạy cho bọn hắn, tuy rằng đơn giản hóa rất nhiều, nhưng mà rèn luyện lên hiệu quả là 10 phần rõ ràng, mà cái này, đúng là ưu thế tinh anh đoàn, cũng là mấu chốt tinh anh đoàn có thể trưởng thành rất nhanh. Điều này làm cho Đỗ Thừa trong lòng hơn vài phần vui vẻ, nếu có thể cho số lượng thành viên tinh anh đoàn đột phá 1.000, hoặc là đột phá 10.000 mà nói, như vậy đến lúc đó, thực lực Huyền Đường sẽ đạt tới một cái dạng gì, điểm này, Đỗ Thừa đã muốn có chút không thể tưởng tượng. Bất quá cái này trước mắt cũng chỉ là giới hạn trong tưởng tượng mà thôi. Đỗ Thừa sau khi đến không lâu, Huyền Đường liền bắt đầu xuất động. Toàn bộ tinh anh đoàn thành viên bị chia làm 3 đường, A Tam một đường, Đại Cương một đường, Nữ Vương cùng với A Cửu một đường. Tuy rằng mỗi một lộ cũng chỉ có hơn 30 người, nhưng mà thực lực vẫn là 10 phần khủng bố. Đỗ Thừa không có tham nhập trong đó, bởi vì xích đường điểm thế lực này còn chưa tới ý tứ để cho Đỗ Thừa tự mình ra tay, Đỗ Thừa chỉ lái xe đi theo phía sau. Nhìn Huyền Đường đối với xích đường toàn diện đánh phá, sau đó, huynh đệ liên gia lại dẫn hơn 200 thành viên thu thập tàn cục nơi tinh anh đoàn đi qua, trên cơ bản đối phương không có nửa điểm sức phản kháng. Cái này hoàn toàn chính là một hồi tiến công chớp nhoáng, ở dưới thực lực khủng bố của tinh anh đoàn, chỉ dùng không đến một giờ thế lực xích đường đã bị xóa sổ. Đối với sức chiến đấu cường đại của tinh anh đoàn, Đỗ Thừa trong lòng là 10 phần hài lòng, đặc biệt một trận chiến của A Tam cùng chủ lực Xích Đường, tuy rằng phía Xích Đường có hơn 100 người, nhưng mà ở trước mặt tinh anh đoàn Huyền Đường chỉ có 30 mấy người cũng không có lực chống cự. Sau khi chiến đấu chấm dứt, phía Huyền Đường cũng chỉ có 2 gã thành viên tinh anh đoàn bị thương nhẹ, mà người còn lại trên cơ bản đều là hoàn hảo vô khuyết. Đỗ Thừa hầu như có thể khẳng định chỉ bằng cỗ chiến lực cường đại này, ở hạ môn Khuếch Trương đã là hoàn toàn không thành vấn đề. Mà Xích Bang tan tác cũng chính thức tuyên cáo thế lực ngầm đã nhất thống, Huyền Đường một nhà độc đại. Trừ bỏ Thiết Đao Bang cùng thế lực nhỏ yếu ngoài Xích Đường ra, hoặc là bị Huyền Đường trực tiếp dọn dẹp, hoặc là đã bị đuổi ra khỏi thành phố, toàn bộ thế giới ngầm, hoàn toàn trở thành thiên hạ của Huyền Đường. Thế lực Huyền Đường lại là nhanh chóng mở rộng, ở dưới Đỗ Thừa bày mưu đặt kế, Huyền Đường bắt đầu bốn phía tuyển nhận nhân mã, ở trong vòng 3 ngày ngắn ngủn, Huyền Đường nhân số ước chừng so với 3 ngày trước tăng lên mấy lần, đạt tới hơn 1000 người, mà số lượng tinh anh đoàn cũng từ 100 người tăng lên tới 200 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Đỗ Thừa đã ở thành phố Hạ Môn chuẩn bị sẵn sàng cho Huyền Đường. Đỗ Thừa chi ra hơn 10 triệu ở phụ cận công nghệ tinh đằng trực tiếp ra tay mua một khu ký túc xá hơn 600 mét vuông, làm tổng bộ của Huyền Đường ở Hạ Môn, sau đó cho A Cửu, A Tam, Đại Cương còn có Nữ Vương dẫn 100 thành viên tinh anh đoàn cùng với 200 thành viên bình thường đi tới Hạ Môn. Ở thành phố F đã không cần Đỗ Thừa an bài cái gì nữa, lấy thực lực Huyền Đường hiện tại, cho dù Đỗ Thừa rút ra tinh anh trong đó, nhưng mà vẫn không có thế lực nào có thể lay động địa vị Huyền Đường, cho nên, Hạ Môn sẽ trở thành một khởi điểm mới của Huyền Đường. Bất quá, sau khi tiến vào Hạ Môn, Đỗ Thừa lại không để cho Huyền Đường lập tức hành động, mà nhanh chóng nghiên cứu các thế lực ngầm ở Hạ Môn. Dù sao thì thành phố Hạ Môn cũng có thể được xem như là một hệ thống thành thị trong nước so với các thành thị khác, thế lực của phố Hạ Môn rõ ràng phải mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là thế lực một hồ khu đã có thể vượt trội hơn hẳn so với thế lực của thành phố F trước kia. Những tiểu bang phái của hồ khu có hơn 10 bang, nhưng bang phái lớn thì chỉ có một mà thôi, đó chính là Hồ Bang. Hồ Bang là một bang phái lớn nhất của hồ khu, cũng là long đầu ở trong hồ khu. Toàn bộ Hồ Bang hơn 1000 người, nắm giữ trong tay gần 80% đủ loại các khu ăn chơi của hồ khu cùng với các loại giao dịch thuốc phiện cùng mại dâm. Có thể nói, thực lực một hồ bang như vậy thì có thể vượt hơn hẳn 3 đại bang phái thành phố F trước kia rồi. Hoặc là nói, Hồ Bang thực lực so với 3 đại bang phái thành phố F trước kia còn mạnh hơn, bởi vì, bắt đầu từ nơi này, Huyền Đường muốn đối mặt đối thủ, không thể chỉ dựa vào quyền đầu là có thể đánh hạ, giống như là Hồ Bang này, dựa vào tin tức trước đó nghe được, ở trong tay cũng có súng ống, tuy rằng rất ít, nhưng mà đối với Huyền Đường mà nói cũng là tuyệt đối uy hiếp. Ông chủ chúng ta hiện tại phải làm thế nào? Bên trong dãy lầu mới của tổng bộ Huyền Đường, Đỗ Thừa, A Cửu còn có cả A Tam nữa, cả 3 người đều ngồi trong phòng hội nghị, mà người nói chuyện chính là A Cửu. A Tam, Đại Cương còn có Nữ Vương vừa đang nhìn Đỗ Thừa, hiển nhiên là đang chờ đợi quyết định của Đỗ Thừa. Trước tiên không nên vội vã khuếch trương, đem một ít chỗ ăn chơi quanh thân trước khống chế cái đã. Suy nghĩ một hồi, Đỗ Thừa lại nói tiếp. Nhưng, xuất động nhân thủ tận lực ít một chút, đừng để gây sự chú ý cho Hồ Bang, sau đó phái người đi thám thính rõ ràng, chuẩn bị sẵn sàng một phần tư liệu chi tiết. A Cửu gật đầu, đối với quyết định của Đỗ Thừa, thì căn bản là cô không có bất cứ ý kiến gì cả. Anh Đỗ, còn chúng tôi thì sao? Thấy Đỗ Thừa và A Cửu nói định, vẻ mặt A Tam liền hưng phấn nhìn Đỗ Thừa hỏi. Đối với A Tam mà nói, thành thị chỉ là một vũ đài nhỏ bé mà thôi, hắn căn bản cũng chẳng có hứng thú gì cả, nhưng thành phố Hạ Môn lại khác, đối với A Tam mà nói, nơi đây được xem như là đã bước lên bục của vũ đài rồi, đồng thời cũng tràn ngập tính khiêu chiến như vậy. Không chỉ có A Tam như thế mà thôi, cả Đại Cương và Nữ Vương cũng như thế, đặc biệt là Đại Cương tuy tính cách hơi đơn thuần, nhưng cũng là người không an phận, trên mặt cũng là không tự chủ được toát ra vài phần hưng phấn. Nghe A Tam nói vậy, Đỗ Thừa liền cười một cách thần bí, nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 người cứ chơi cho vui vẻ đi, tốt nhất là đem những nơi có thể du ngoạn được đều đi thử qua một lần. Cách chương.